Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, đời thứ nhất hạt giống. Nương nương, cái này đời thứ nhất hạt giống, cùng thông thường hạt giống, có khác biệt gì? Cùng sau lưng hậu thổ, Phong Tử Thần hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, đã tiên thiên ngũ tuệ mạ sẽ không thoái hóa, cái kia đời thứ nhất hạt giống. Cùng hắn nó hạt giống, hẳn không có khác nhau mới đúng. Làm sao, nghe các thần ngữ khí, cái này đời thứ nhất hạt giống, tựa hồ lại có chỗ khác biệt. Cái kia đời thứ nhất hạt giống là thiên địa sinh ra. Có một tia đại đạo huyền diệu, có vô hạn khả năng. Nếu là lấy tiên thiên linh vật tầm bổ tại nó, sẽ khiến cho nó sinh ra biến hóa kỳ diệu. Ngươi lại đến xem, đi đến thần điện một góc. Hậu thổ vung tay lên, hư không tỏa ra biến hóa, có hào quang màu vàng đất lấp lóe, một khối lớn gần mẫu tiểu nhân lục địa, chậm rãi xuất hiện tại Phong Tử Thần trước mắt, có thể nhìn thấy, cái kia trên đất bằng, mọc đầy tiên thiên ngũ tuệ mạ, bất quá, cùng ngoại giới khác biệt chính là, nơi này tiên thiên ngũ tuệ mạ là màu trắng, nó trái cây cũng là màu trắng, toàn thân lưu chuyển lên tạo hóa chi ý. Cùng lúc trước ngoại giới thấy, ngũ hành đạo ý lượn lờ tiên thiên ngũ tuệ mạ, hình thành chênh lệch rõ ràng. Đây là, chấm ngoặc kép, ngẩng đầu lên, Phong Tử Thần nhìn về phía hậu thổ, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Vật này tên là, tiên thiên tạo hóa mạ. Khi lấy được tiên thiên ngũ tuệ mạ về sau, vì tăng tốc sinh trưởng của nó tốc độ, ta đưa nó trồng ở tạo hóa nơi bên trong. Lấy tạo hóa lực lượng đối với nó tiến hành thúc đẩy sinh trưởng. Không nghĩ tới, tại hấp thu đại lượng tạo hóa khí về sau, tiên thiên ngũ tuệ mạ lại sinh ra dị biến, từ thuộc tính ngũ hành lột xác thành tạo hóa thuộc tính, hóa thành tiên thiên tạo hóa mạ. Về sau, ta tiến hành một phen thí nghiệm, phát hiện tiên thiên ngũ tuệ mạ đời thứ nhất hạt giống có cực mạnh thích ứng tính, tại khác biệt hoàn cảnh phía dưới có thể sinh trưởng vì khác biệt ấu mạ. Có chút thần dị, hậu thổ đang khi nói chuyện, thần điện lại nổi lên biến hóa. Từng khối lục địa liên tiếp hiển hiện, phía trên mọc đầy các màu tiên thiên ngũ tuệ mạ. Có tỏa ra ất mộc khí, có tỏa ra thuần dương khí, có tỏa ra tiên thiên chi khí. Khoảng chừng 36 chủng nhiều, khiến cho trong điện trước thiên đạo ý lượn lờ. Giống như đạo cảnh, đạo hữu. Đi qua ta nhiều năm như vậy tiêu hao, đời thứ nhất hạt giống đã còn thừa không nhiều, hiện nay còn thừa lại 9 khỏa, liền đều tặng cho ngươi. Lấy ra một cái màu vàng hộp ngọc, hậu thổ đưa cho Phong Tử Thần nói, đa tạ nương nương, hả, tiên thiên thổ chi bản nguyên. Tiếp nhận hộp ngọc, cảm nhận được cái kia cỗ mênh mông nặng nề khí tức. Phong Tử Thần trong lòng bỗng giật mình, cái này hộp ngọc. Lại hoàn toàn là từ tiên thiên thổ chi bản nguyên, ngưng tụ mà thành, tổ vu, đây là, chấm ngoặc kép, không đợi Phong Tử Thần nói xong, hậu thổ liền mở miệng ngắt lời nói, khối này tiên thiên thổ chi bản nguyên cũng đưa ngươi, có thể dùng đến để thăng nhân tộc lãnh địa bên trong địa mạch, cải thiện tu luyện hoàn cảnh, gia tăng tiên thiên chi khí nồng độ, lấy thuận tiện tiên thiên ngũ tuệ mạ trưởng thành, tiên thiên ngũ tuệ mạ. Đối với hoàn cảnh yêu cầu cực kỳ hà khắc, nếu là tiên thiên chi khí không đủ, nó là tuyệt đối sẽ không mọc rễ nảy mầm. Điểm ấy, người cần nhớ lấy, tạ nương nương đề điểm, Tử Thần ghi nhớ, đem hộp ngọc mở ra, bên trong lẳng lặng nằm 9 khỏa 5 màu hạt giống, trên thân che kín ngũ hành đạo văn, diễn dịch đại đạo huyền diệu, xác thực cùng Phong Tử Thần tại ngoại giới, ăn tiên thiên ngũ tuệ quả khác biệt. Nương nương, những thứ này tiên thiên ngũ tuệ mạ ta có thể lấy đi một chút xem như hạt giống sao? Nhìn trước mắt nhan sắc khác nhau tiên thiên ngũ tuệ mạ, Phong Tử Thần có chút động tâm nói, đưa nó nhóm mang về nhân tộc, không biết sẽ vì nhân tộc bồi dưỡng bao nhiêu thiên kiêu, tăng lên nhân tộc bao nhiêu thực lực, quan trọng hơn chính là, vật này có thể tăng cường nhân tộc nội tính, kéo dài nhân tộc tộc vận, có thể. Nhẹ gật đầu, hậu thổ không quan trọng nói. Vật này sớm đã tại vu tộc, đạt được diện tích lớn mở rộng. số lượng đông đảo, cho nên, liền đem nơi đây tiên thiên ngũ tuệ mã, toàn bộ đưa cho Phong Tử Thần. Thần cũng không đau lòng, trong lòng biết được phân tắc. Phong Tử Thần đi ra phía trước, mỗi một loại cái lấy xuống 100 cây, xem như hạt giống, liền ngừng lại. Nương nương, ta có việc gấp cần trở về nhân tộc một chuyến. Như ngài vô sự, ta trước hết cáo từ. Làm xong đây hết thảy về sau, Phong Tử Thần hướng hậu thổ đưa ra cáo từ. Ngự sử linh bảo chi pháp đã truyền xuống, chỗ tốt cũng đến ở trong tay. Phong Tử Thần đã không cần phải lưu lại, là thời gian trở về nhân tộc. Dù sao, hắn còn có một cặp sự tình muốn xử lý. Phù đồ tháp cần đặt ở nữ oa miếu bên trong. Bằng không, lưu tại trong tay hắn sẽ phi thường không an lòng. Tiên thiên ngũ tuệ quả cũng cần phân cho nhân tộc các bộ. Để bọn hắn gieo xuống, tranh thủ sớm ngày ban ơn cho toàn bộ nhân tộc. Về sau, hắn còn muốn đi bái phỏng Bạch Hổ, Huyền Vũ hai thánh, vì chính mình bước vào Đại La Kim Tiên làm chuẩn bị. Đạo hữu đừng vội, liên quan tới chân linh ngự bảo chi pháp, ta còn có một chút nghi hoặc, muốn hướng đạo hữu thỉnh giáo. Thấy Phong Tử Thần muốn đi, hậu thổ vội vàng mở miệng đem hắn ngăn lại. Thỉnh giáo, tổ vu gãy sát ta. Ngài có cái gì không hiểu, có gì cứ nói, Tử Thần nhất định biết gì nói nấy. Hậu thổ là bực nào tu vi, cái kia thế nhưng là hồng hoang ít ỏi cao thủ. Hướng hắn thỉnh giáo, nếu là truyền ra ngoài, còn không cho người cười rơi răng hàm. Mà lại, đến hậu thổ loại cảnh giới này, bất kỳ cái gì công pháp thần thông, nhìn lên một cái, không nói học cái 7-8 phần, đại khái nguyên lý vẫn có thể nháy mắt hiểu. Chân linh ngự bảo chi pháp, bất quá là một loại kỹ xảo thôi. Lại khó lại có thể khó đi nơi nào, há lại sẽ làm khó được hậu thổ. Lúc này hướng hắn thỉnh giáo, có lẽ có mục đích khác. Đạo hữu, ta xem cái kia chân linh ngự bảo chi pháp, phong cách đặc biệt, hệ thống tự thành một phái, ẩn ẩn cho người ta một loại không hoàn chỉnh cảm giác. Nghĩ đến, đạo hữu nơi đó, hẳn là có một bộ hoàn chỉnh chân linh phương pháp tu luyện a. Từ được đến chân linh ngự bảo chi pháp, hậu thổ liền sinh ra một loại không tên cảm giác, tựa hồ ở đây pháp về sau, có một cái khác hẳn với hồng hoang chủ lưu con đường tu luyện. Ẩn tàng trong đó, đường này, có lẽ có thể ảnh hưởng toàn bộ vu tộc. Lại loại ý nghĩ này theo thời gian trôi qua, càng thêm mãnh liệt. Chính vì vậy, tại Phong Tử Thần lúc sắp đi, hậu thổ rốt cục nhịn không được hỏi lên. Nương nương đoán không lầm, trên tay của ta xác thực có một bộ hoàn chỉnh chân linh phương pháp tu luyện. Nhẹ gật đầu, Phong Tử Thần trả lời. Hậu thổ nói chân linh phương pháp tu luyện chính là thần ma một đạo pháp môn tu luyện. Thần ma một đạo chuyên tu chân linh, không tu nguyên thần, là lấy chân linh thôi động linh bảo, liền giống với nguyên thần thôi động linh bảo, chính là bản năng, không cần lại tiến hành tu luyện. Chân linh ngự bảo chi pháp chính là Phong Tử Thần dưới đây thôi diễn mà tới, bởi vậy nó có một tia thần ma một đạo vết tích, đến mức bị hậu thổ phát giác. Đạo hữu, không biết pháp này có thể hay không cho ta mượn xem một chút. Pháp này vô cùng có khả năng đối với vu tộc có tác dụng lớn. Hậu thổ khó nén trong lòng hiếu kỳ, hướng hắn thỉnh cầu nói. Có thể là có thể, chỉ là pháp này là ta căn cứ nhân tộc thể chất mà sáng tạo, chưa hẳn thích hợp vu tộc. Việc này, Phong Tử Thần không có lý do cự tuyệt. Không nói hậu thổ cho hắn nhiều như vậy chỗ tốt, đơn thuần truyền xuống thần ma một đạo, liền đối với hắn 100 lợi mà không có một hại. Thân là thần ma một đạo người sáng lập, thần ma một đạo càng là hưng thịnh, hắn đạt được chỗ tốt thì càng nhiều. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.